Sau khi hòa nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 4, bổn tọa có chút choáng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kim Thoa, ngày kế, trời sáng mờ mờ. Đệ tử mang theo cái chổi vào đông viện dọn dẹp. Lười biếng eo duỗi một nửa. Đôi mắt nguyên bản nhập nhè bỗng dưng trợn tròn. Đồng tử co lại thành một điểm. Theo tầm nhìn, một mảnh hoa lá tàn úa. Hoa cỏ trong viện toàn bộ héo hon. Còn có dấu vết cây cối đốt trọi. Cây liễu nguyên bản xanh tươi tốt. Giờ phút này hoàn toàn biến thành màu đen. Ngay cả rễ cây tùm mặt đất. Cũng khô nứt thành mạng nhện. Ma tộc xâm lấn. Đệ tử quét tước theo bản năng nghĩ tới ý này. Thế nhưng chợt cảm thấy không có khả năng. Hiện giờ chính là tiên ma đại điển. Tuy nói mấy năm nay, quan hệ tiên ma bằng mặt không bằng lòng, nhưng cũng coi là ổn định. Ma tộc không có khả năng vào xâm lấn lúc này. Hơn nữa, cho dù bọn họ có xâm lấn, cũng là phải xâm lấn vọng nguyệt quang nơi địa linh Vân Đô. Trước tiên cắt đứt nơi phát ra linh khí Vân Đô, chứ không phải là ngọa phòng Đông Viện. Việc này không bình thường. Vẫn là trước đi bẩm báo trưởng môn cho thỏa đáng. Đệ tử quét tước hạ quyết tâm. Liền cầm cái chổi đi. Trước khi đi, còn không quên lập kết giới. Bảo vệ hiện trường. Hắn vừa mới đi. Bên này, trong phòng ngủ, Tại Chi Khâm hơi hơi xoay người. Mơ u bàn tay đặt trên vầng trán còn lơ mơ. Mí mắt xinh đẹp mấp máy. Chậm rãi mở. Ánh mặt trời mỏng manh xuyên qua cửa sổ. Chiếu vào trong, Tại Chi Khâm theo bản năng sờ mặt nạ, nhưng lại sờ đến, đồ vật kỳ quái, Tại Chi Khâm mơ hồ quay đầu, thấy vệt đỏ loang lổ trên cổ Trung Vị Lăng, lập tức thanh tỉnh, cũng thiếu chút nữa ngất đi. Chuyện đêm qua đủ loại, như thủy triều dâng lên, bao gồm cả một ít chi tiết cực diễm. Tại Chi Khâm nuốt hạ nước miếng, vài tia mồ hôi mỏng ôn nhuận như ngọc trên sống mũi chảy xuống. Hắn đã làm cái gì? Xong rồi. Cái này xong thật rồi. Ma quân là muốn cùng tiểu sư điệt hắn liên hôn. Hắn tuy không dạy dỗ qua Thúy Minh. Nhưng là Thúy Minh nhiều lần thấy hắn. Đều sẽ tôn xưng một tiếng tiểu sư thúc. Nhưng chính mình bây giờ lại đoạt trong sạch phu quân tương lai của hắn. Này quả thực thiên lý nan dung. Luân vi thường. Hơn nữa. Ma quân giờ phút này hẳn là cũng muốn một đao chém chết hắn. Hết thảy đều là hắn sai. Nếu lúc trước không rơi vào dục trì ma quân, mê huyễn phấn sẽ không rơi vào trong nước, cũng sẽ không phát sinh một loạt sự tình như thế này. Tuy rằng không phải là chính mình mong muốn, tuy rằng tối hôm qua là ma quân hôn mình trước, nhưng chung quy là hắn định lực không đủ, không giữ được, lẽ ra nên chịu trách nhiệm thỉnh tội. Nhưng là, vạn nhất ma quân giận chó đánh mèo lên Vân Đô. Vậy phải nên làm thế nào cho phải? Tại Chi Khâm rối rắm mà nhìn Trung Vị Lăng một cái. Hắn chết không đáng tiếc. Nhưng nếu liên lụy những người khác, hắn liền thành tội đồ toàn tiên môn. Không đợi Tại Chi Khâm xoắn suýt đưa ra cái kết luận, Trung Vị Lăng nói mê. Ngay sau đó lật người qua, duỗi tay tự nhiên mà ôm eo Tại Chi Khâm. Tại Chi Khâm dại ra. Trong đầu không tự chủ được hiện lên hình ảnh vụn vặt tối hôm qua. Trung Vị Lăng nhão nhão dính dính từ ngực hắn cọ lên. Chóp mũi cọ qua hầu kết Tại Chi Khâm. Xẹt qua cằm, đôi mắt mông lung lộ ra một chút bất mãn. Mặt nạ thật xấu, phong ấn đã sớm buông lỏng từ lâu, mặt quỷ bị Trung Vị Lăng thô bạo tháo xuống. Ném ra ngoài, mặt nạ xuống, là khuôn mặt một trương tiên khí nghiêm nghị. Ôn nhuận giống như quan ngọc, khí thế băng lãnh, không dính khói lửa phàm tục, đuôi mắt hơi hơi phiếm hồng, trong ôn nhu mơ hồ lộ ra cổ dục vọng chiếm hữu. Tiểu ca ca, ngươi thật là đẹp mắt. Trung Vị Lăng hôn xuống chóp mũi Tại Chi Khâm, một cái hôn, này, hoàn toàn đem Tại Chi Khâm nguyên bản ý thức không thể khống chế được trêu chọc tới cực điểm. Tại Chi Khâm duỗi tay kéo dây buộc tóc của mình xuống. Quấn tay Trung Vị Lăng lại, xoay người đem người ấn trên giường. Phi lễ chờ nghĩ, phi lễ chờ nghĩ, phi lễ chờ nghĩ. Tại Chi Khâm không ngừng đọc mãi, nhưng vẫn là không trụ được hồi ức tán loạn trong đầu. Mặt đỏ giống như chín, mặc niệm nhiều lần biến tâm kinh. mới khó khăn trì hoãn được. Hắn giúp Trung Vị Lăng dịch chăn lên phía sau lưng, cẩn thận đẩy tay Trung Vị Lăng đang ôm mình ra. Sau đó đảo tay một vòng, mặt nạ xấu trên mặt đất bị một đạo linh lực cuốn lên, đưa đến trong tay Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm dương mắt, nhìn chậu hoa giữa phòng hoa cỏ hoàn toàn hóa đen. Ánh mắt bỗng dưng tối sầm lại. Một lần nữa mang mặt nạ vào. Sau đó bấm tay niệm thần chú. Phất tay, những hoa cỏ hoàn toàn chết héo toàn bộ biến mất. Vào lúc này, Trung Vị Lăng lại trở mình. Không cẩn thận, đụng vào địa phương không nên đụng. Trực tiếp bị đau tỉnh. Mông bổn tọa, Trung Vị Lăng hít khí lạnh. Mở mắt ra, thấy Tạ Chi Khâm vừa mới mang mặt nạ xong. Khiếp sợ, vừa muốn quát lớn, hỏi hắn như thế nào lại ở trong phòng mình. Đột nhiên lại cảm thấy có chỗ không đúng. Tối hôm qua, sau khi yến hội tan, y chuẩn bị đi dạo xung quanh. Trên cánh tay đột nhiên xuất hiện bệnh sởi màu hồng. Ngay sau đó cả người bắt đầu nóng lên. Y liền vội vã trở về phòng. Lúc sau, hình như vào một phòng. Sau đó, Trung Vị Lăng cứng ngắc cúi đầu, nhìn vệt đỏ trên người. Lại sờ sờ chỗ ra ngoài miệng mình bị cắn rách. Chỉ cảm thấy trong đầu như có sét đánh nổ tung. Ta, ngươi, Trung Vị Lăng nhanh như bay quấn chặt chăn. Muốn điên rồi, ngươi rốt cuộc làm cái gì bổn tọa? Tạ Chi Khâm cúi đầu, một tư thế nhận sai. Sau khi đem chuyện mê huyễn phấn sơ lược giải thích xong xuôi, Trung Vị Lăng đang muốn phát hỏa. Tạ Chi Khâm có sao nói vậy mà tiếp tục thành thật tự thuật nói. Ta thấy đệ tử phái đi tìm ngươi chậm chạp chưa về. Sợ ngươi xảy ra chuyện, liền chuẩn bị tự mình đi tìm. Nhưng vừa mở cửa, ngươi liền đâm vào trong ngực ta. Trung Vị Lăng cố nén tức giận. Sau đó ngươi liền đem ta làm cái kia. Y bảo đảm, Tạ Chi Khâm chỉ cần dám nói một câu đúng, chính mình tuyệt đối sẽ khiến hắn chết rất khó coi. Nếu không phải hắn đột nhiên rơi xuống, mình sẽ không trúng mê dược, cũng sẽ không đâm vào trong lòng ngực hắn, cũng sẽ không có chuyện này. Tuy rằng bổn tọa 99 là thẳng nam, nhưng là ngươi cũng không thể một hai phải để bổn tọa làm cái một kia. Tạ Chi Khâm vội vàng lắc đầu. Không phải, ta biết ngươi trúng mê dược, cho nên chuẩn bị giúp ngươi áp chế dược tính. Chính là ngươi ngày hôm qua uống quá nhiều rượu. Trung Vị Lăng sửng sốt. Chuyện này cùng chuyện ta uống nhiều rượu có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn nói là ta uống quá nhiều, sau đó mạnh mẽ đem ngươi đè, cho nên mới tạo thành cái hậu quả này sao? Tạ Chi Khâm thành thật nói. Bởi vì ta thật sự không thắng được tửu lực, nửa ly liền gục. Nhưng khi đó ngươi đột nhiên ôm lấy ta. Trung Vị Lăng ngạc nhiên. Ta ôm ngươi, chủ động. Y vừa rồi nghĩ hắn chỉ là nói nhảm, không phải thực sự là vậy chứ? Tạ Chi Khâm ừ một tiếng. Ngươi sau khi đem ta kéo đến trên người ngươi, liền bắt đầu hôn ta. Trong mắt Trung Vị Lăng thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Cũng là bổn tọa chủ động hôn ngươi. Tạ Chi Khâm gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thật, nếu đầu lưỡi ngươi bất động, ta chẳng qua chỉ là ngửi được mùi rượu, cũng sẽ không choáng váng. Nhưng là ngươi, Tạ Chi Khâm còn chưa nói xong, Trung Vị Lăng cảm giác cả người chính mình giống như sờn cả gai óc. Ta, còn động đầu lưỡi, Tạ Chi Khâm, mùi rượu của ngươi truyền vào trong miệng ta, lúc sau ta cũng mất khống chế. Nói đến lời này, Tạ Chi Khâm mặc trung y vào, mang bội kiếm, đưa tới trước mặt Trung Vị Lăng đang dại ra. Việc này là ta có lỗi, ta tuyệt không thoái thác. Ma quân nếu thật sự không vượt qua được, có thể trực tiếp động thủ. Tạ Chi Khâm không một câu oán hận, chỉ cầu sau khi ta chết, ma quân đừng truy cứu trách nhiệm Vân Đô. Hơn nữa, ngươi, Tạ Chi Khâm cắn cắn môi dưới, do dự một lát, vẫn nói ra, sau khi ta chết, hy vọng ngươi không một mực nhớ tới việc này. Này chỉ là ngoài ý muốn, hơn nữa đều là ta sai. Ngươi hoàn toàn không cần có gánh nặng tâm lý, không cần bởi vậy hậm hực không vui. Ngươi cứ nói với người khác là ta say rượu thất thố, đối với ngươi động tay động chân, ngươi dưới sự giận dữ thất thủ giết ta, như vậy thanh danh ngươi còn ngươi cùng Thúy Minh sư điệt như cũng có thể ở bên nhau. Trung Vị Lăng nhìn thanh kiếm trước mắt kia, nói thật, y thật là muốn một kiếm thọc chết Tạ Chi Khâm. Trung Vị Lăng cọ răng, trở tay rút kiếm ra. Tạ Chi Khâm nắm chặt quyền nhắm mắt, yên le nhuối chờ Trung Vị Lăng giết mình. Nhưng là, Trung Vị Lăng chuyển cổ tay, kiếm phong sắc bén chỉ cọ qua sườn mặt Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm ngẩn ngơ trợn mắt, nhìn đám tóc bay xuống mặt đất. Là ta tối hôm qua làm quá mức, ngươi run tay sao? Không quan hệ, ta đứng lại gần một tí. Trung Vị Lăng bực bội mà nhìn hắn một cái. Bổn tọa chính là run tay. Như thế nào? Tay bổn tọa chính là run không ngừng. Bổn tọa thấy ngươi còn đau cả mắt. Ngươi cách ta xa một chút. Sau khi Tạ Chi Khâm nghe lời lui về phía sau, Trung Vị Lăng dương mắt, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi vừa rồi nói câu kia là thiệt tình sao? Nếu ta thật sự giết ngươi, sau đó đem trách nhiệm đều đẩy hết trên người ngươi, nói là ngươi đối với ta gây rối, để tất cả mọi người mắng ngươi, để ngươi biến thành một tên biến thái bị người đời phỉ nhổ, ngươi thật sự nguyện ý? Tạ Chi Khâm không hề nghĩ ngợi, nghiêm túc nói, vốn dĩ chính là ta sai, đương nhiên nguyện ý. Trung Vị Lăng hít một hơi thật sâu. Lửa giận trong lòng bị bộ dáng ngốc nghếch nghiêm túc của Tạ Chi Khâm làm cho tiêu tán không ít. Trầm mặc một lúc lâu, Trung Vị Lăng khó chịu nói, ngươi không phải nói là có người bóp méo trận pháp, cho nên ngươi mới rớt xuống trước mặt ta sao? Tạ Chi Khâm gật gật đầu, bổn tọa tạm thời tin ngươi một lần, bất quá, hạn cho ngươi trong vòng 10 ngày, đem người này tìm ra cấp cho bổn tọa phải tự tay giết hắn. Đem hắn bầm thây vạn đoạn. Trung Vị Lăng cắn răng nói. Tạ Chi Khâm đồng tử khuếch trương, trố mắt nói, ngươi không giết ta sao? Oan có đầu nợ có chủ. Tuy rằng bổn tọa hiện tại phi thường chán ghét ngươi, một khắc cũng không muốn nhìn thấy ngươi, nhưng nếu đúng theo lời người nói là có người bóp méo trận pháp mới dẫn đến một loạt kết quả này, bổn tọa giết ngươi, đây không phải chiêu cáo thiên hạ. Nói bổn tọa không xem xét kỹ sự thật, cố ý cùng Vân Đô các ngươi đối nghịch sao? Chậu phân này, bổn tọa không muốn mang. Trung Vị Lăng bực bội nói. Tạ Chi Khâm đôi mắt sáng lên, nhìn về phía ánh mắt Trung Vị Lăng, nhiều hơn một ít ý tứ khác. Đa tạ, Tạ Chi cười nhẹ, ngươi thật tốt, ngươi cho rằng ngươi khen bổn tọa liền không chán ghét ngươi sao? Nói cho ngươi, việc tối hôm qua coi như chưa từng phát sinh. Nếu để bổn tọa phát hiện ngươi nói với người khác, bổn tọa tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Trung Vị Lăng hung tợn uy hiếp nói. Tạ Chi Khâm thành khẩn lên tiếng. Vậy ngươi còn nhìn chằm chằm bổn tọa làm cái gì? Tối hôm qua thấy không đủ hay là sờ không đủ? Xoay qua chỗ khác, bổn tọa muốn mặc y phục. Trung Vị Lăng trừng mắt Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm vội vàng xoay người, còn không quên nói câu thất lễ. Nhìn bóng lưng Tạ Chi Khâm, trong lòng Trung Vị Lăng thật sự là ích cẩu. Mẹ nó mới vừa xuyên qua một tháng, nhiệm vụ tân thủ còn chưa làm xong, đã bị một cái nam nhân vừa điếc lại vừa xấu nam nhân. Thật là con mẹ nó xui xẻo. Mở cửa xui xẻo, xui xẻo về đến nhà. May mắn nam nhân sẽ không mang thai. Bằng không, vạn nhất cùng mấy cái tình một đêm gì gì đó trong tiểu thuyết giống nhau. Một phát mà chúng, quan hệ không rõ ràng, lại loài ra một cục thịt nhỏ, liền thật lúng túng, chỉ là, mông thật sự đau, cũng không biết gia hỏa này sau khi uống nhiều ra sức bao nhiêu, đem chính mình như muốn nghiền nát. Bất quá, Trung Vị Lăng mặc y phục đến một nửa, hồ nghi nhìn Tạ Chi Khâm, tuy rằng y nhớ không rõ mặt Tạ Chi Khâm, nhưng mơ hồ có cảm giác, hình như cũng không có xấu như trong truyền thuyết. Hơn nữa người này không phải nửa điếc sao? Chính mình vừa rồi lúc cùng hắn nói chuyện, cũng không nói quá lớn. Hắn cũng nghe thấy a, chẳng lẽ là giả? Tạ Chi Khâm, ngươi, Trung Vị Lăng đang muốn hỏi. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng lão nhân phong tích kia. Chi Khâm, viện ngươi đây là chuyện như thế nào? Ngươi có bị thương không? Giọng phong tích càng ngày càng gần. Hơn nữa nghe qua là ngữ khí vội vã. vô cùng có khả năng sẽ trực tiếp đá cửa xông vào. Trung Vị Lăng không kịp nghĩ nhiều, lung tung cầm y phục lên, liền muốn nhảy qua cửa sổ. Trước khi đi, còn không quên nhỏ giọng cảnh cáo Tạ Chi Khâm một lần. Chuyện tối hôm qua, đừng nói cho người khác, bằng không bổn tọa thật sự sẽ giết ngươi. Sau đó, liền từ phía sau cửa sổ nhảy ra. Động tác nhảy cửa sổ quá mạnh, khẽ động vào miệng vết thương phía sau. Trung Vị Lăng lại một trận hít khí lạnh, không chờ hắn đứng vững. Đệ tử quét tước đi theo Phong Tích nghe tiếng nhìn qua. Thứ gì? Trung Vị Lăng thấy đệ tử kia đã đi tới, muốn tránh né, nhưng là căn bản không có chỗ trốn. Cuối cùng hết cách, đành rẽ vào một căn phòng khác cách đó vài bước chân. Vừa tiếp đất, phía sau liền vang tới một đạo thanh âm của thiếu niên. Người nào tự tiện xông vào? Trung Vị Lăng dùng linh lực ngưng tụ một thanh chủy thủ, đang chuẩn bị xoay người uy hiếp người nọ câm miệng, nhưng vừa xoay người lại, liền thấy thiếu niên một thân hắc y, con mắt sáng ngời thiện lương. Đuôi mắt thiếu niên có một nốt ruồi lệ đường, trong chớp mắt, lộ ra một loại ôn nhu khác. Ngụy Vũ Ninh, Trung Vị Lăng há hốc mồm, con tưởng rằng đụng phải cái đệ tử nào. Hóa ra là Nguyên Văn vai chính thụ, tình địch nguyên chủ. Ngụy Vũ Ninh còn chưa kịp phản ứng lại, cửa phòng đã bị người đẩy ra. Vũ Ninh, ta vừa rồi trộm hỏi nhị sư thúc, ngươi đoán hôm nay người ma tộc cùng ta đối chiến là ai? Một thiếu niên bạch y hào khí hưng phấn vào cửa, thấy Trung Vị Lăng y phục không chỉnh tề, nhất thời ngừng bước trố mắt nhìn. Thúy Minh, Trung Vị Lăng cũng ngẩn ra. Này là tình huống như thế nào? Hôm nay là ngày vai chính tập hợp sao? Như thế nào thoáng cái hai người đều ở đây? Trung Vị Lăng chính là hiếm lạ. Bội kiếm trong tay Thúy Minh rơi ầm xuống đất. Ngươi, các ngươi, Thúy Minh nhìn môi Trung Vị Lăng hơi sưng, lại nhìn cái vệt đỏ nhỏ trên cổ Ngụy Vũ Ninh. Nhất thời không chịu nổi đả kích, quay đầu chạy ra ngoài. Trung Vị Lăng sửng sốt. Cách chương.